Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là trùng kích trường sinh bí cảnh. Báo cáo anh em là phần trước thì có sự đột phá của Phương Thanh Tuyết lên là bất tử chi thân, cho nên cô nàng đã có thể kiềm chế được Sở Nam. Trong khoảng thời gian đó thì Phương Hàn đã tranh thủ thu bốn tên vạn cổ cự đầu vào trong hoàng tuyền đồ của mình. Và bọn họ bây giờ chạy vào trong chỗ sâu của đại lục hỗn loạn để tránh vô cực tiên cung có thể can thiệp. Sau đó thì sẽ xử lý Sở Nam. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện phát sinh như thế nào. Sở Nam lúc này một mặt truy kích, một mặt âm thầm khiếp sợ về thủ đoạn của Phương Thanh Tuyết. Nhất là một kích tiểu túc mệnh thuật cuối cùng kia, cư nhiên có thể phá vỡ tất cả thuật pháp của hắn. Đáng giận, đây là lần đầu tiên bổn công tử chịu thiệt thòi, rốt cuộc là ai? Ai ám toán bổn công tử, cư nhiên còn bắt hai vị phó điện chủ của bổn công tử. Cho dù có lên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, đuổi tới mặt Nhật Phần Tràng, ta cũng phải giết chết các ngươi. Sở Nam công tử cực kỳ phẫn nộ, quả thật vô cùng giận dữ. Lần này bắt đầu điện đã tổn thất thảm trọng. Đầu tiên là 34 cao thủ kim đan, một vị cửu trọng thiên địa pháp tướng. Lần này thì tốt rồi, ngay cả hai phó điện chủ cũng bị bắt. Nguyên bản thực lực của Bắc Đầu Điện ở trong 360 điện ở vô cực tinh cung là bài danh top 10. Bây giờ thì tốt rồi, bài danh có khi là vẫn top 10 nhưng ở dưới đếm lên. Nếu như nói tổn thất 34 chân truyền đệ tử Kim Đan hắn còn tạm thời áp chế được, tổn thất hai đại phó điện chủ là vạn cổ cự đầu thì hắn không thể nào che giấu. Mỗi một năm, Nguyên Lão Viện đều mở hội nghị, rất có khả năng hắn sẽ bị buộc tội và bị phạt rất nặng. Loại tổn thất này cho dù phụ thân tinh đế của hắn cũng không bảo vệ được. Trong nháy mắt Phương Hàn đã độn tới chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn. Đại lục hỗn loạn là một đại lục trôi nổi giữa vô số vì sao, khoảng không vô biên vô hạn, tương đương với hơn 10 vạn ngôi sao hợp lại. Trên bề mặt có rất nhiều sinh linh, từ người, yêu, ma, rất nhiều môn phái tu đạo, núi non sông ngòi, các loại thiên tài địa bảo hỗn tạp, các loại nguyên khí hỗn loạn. Nhất là chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn, cảnh sắc càng thêm quỷ bí, người ở ngày càng thưa thớt. Thường thường cứ trong vòng ngàn dặm lại có từng đoàn sương mù. Trong sương mù tựa hồ có ẩn chứa cả thế giới yêu ma, khí tức khủng bố, yêu ma gầm rú, ma quỷ thét gào. Ở chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn này nó giống như quy hư ở trong huyền hoàng đại thế giới vậy. Không gian dị độ liên miên, thậm chí còn thấy cả thế giới yêu ma trong đó. Phương Hàn biết được một chút lịch sử của đại lục hỗn loạn. Tựa hồ như qua bao nhiêu năm tháng trong không gian dị độ sẽ xông ra rất nhiều thiên ma, còn có một ít yêu thú sẽ khơi nguồn cho gió tanh mưa máu trên đại lục hỗn loạn, được đám tu sĩ ở đại lục hỗn loạn gọi nó là ma tai. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có vài tên thiên ma, ma vương, thậm chí là ma thần cường đại từ trong dị độ không gian đi ra, chém giết khắp đại lục, sau đó thì bị một vài tu sĩ liên hợp tru sát, cũng giống như vô tương lão tổ cùng với phi thiên lão tổ liên hợp lại giết chết ma thần, tìm kiếm được thiên ma bí tịch vậy. Chính bởi vì thế mà chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn này có một vài thông đạo tới dị độ không gian, nhưng mà căn bản không có tu sĩ nào nguyện ý tới đó. Đương nhiên, cũng có một vài vạn cổ cự đầu tới đây tầm bảo, hoặc là bắt, hoặc là hàng phục thiên ma để luyện chế pháp bảo tăng cường tu vi. Với thế lực của vô cực tinh cung thì cũng khó mà vươn tay tới đây được. Nó giống như quy hư của huyền hoàng đại thế giới vậy. Nếu xảy ra chuyện gì đó, tùy tiện tìm một cái dị độ không gian chui vào, thì người khác căn bản khó có thể tìm được. Nó giống như một cái mê cung khổng lồ vậy. Đến nơi này, Phương Hàn cũng có thể dùng phương pháp cũ để đối phó với Sở Nam công tử. Tên Bắc Đầu Điện chủ này trên người khẳng định có một nguồn tài phú không tưởng. Sư tỷ, trợ giúp ta độ hóa đám cự đầu, phi thiên lão tổ và thương ảnh tử, tiên cương và lạc thủy bắc, toàn bộ độ hóa hết đi. Phương Hàn một mặt di chuyển, một mặt cẩn thận quan sát bốn đại cự đầu này. Hiện tại Phương Thanh Tuyết đã tu thành bất tử chi thân, uy lực của tiểu túc mệnh thuật cũng tăng mạnh. Sau khi nghe Phương Hàn truyền âm, ngón tay nàng nhẹ điểm ra, bốn đạo quang mang vọt tới, bốn đại cự đầu lập tức như si như say, ở trong linh hồn bị chồng xuống số mệnh hạt giống. Sau đó Phương Hàn lại đem đại phổ độ thiền quang chiếu vào. Bốn đại cự đầu quả nhiên không có chút năng lực phản kháng, trực tiếp bị độ hóa, nháy mắt tất cả đều bay tới. Phương Hàn đạo hữu, lúc trước chúng ta u mê không chịu tỉnh ngộ, hiện tại đã triệt để thay đổi. Sau này cho dù có xông vào núi đao biển lửa cũng tuyệt không nhíu mày. Phi Thiên Lão Tổ quỳ một gối xuống đất mà nói. Phương Hàn đạo hữu, chúng ta thề cống hiến tất cả cho ngài. Cho dù có xông vào núi đao biển lửa cũng không nhíu mày, vĩnh viễn nghe lời. Thiên Cương lão tổ cũng quỳ xuống. Tốt, Phi Thiên, Thiên Cương, Thương Ảnh, Lạc Thủy Bắc, các ngươi tiến vào trong bát bộ phủ đồ. Mộc đạo nhân sẽ truyền thụ bí kíp Thiên Long để các ngươi biết phương pháp kết hợp bổn mạng với pháp bảo. Các ngươi đem huyết nhục dung nhập vào trong khí linh, làm cho bổn mạng của các ngươi được phân giản hòa vào đạo khí. Sau đó dựa theo thủ pháp luyện khí trong Thiên Long bí kíp mà dung nhập vào bát bộ phủ đồ. Phương Hàn ra lệnh một tiếng, bốn đại cự đầu liền bay vào bát bộ phủ đồ. Hiện tại lúc này đã có 9 đại cự đầu. 9 đại vạn cổ cự đầu cùng nhau phát lực sinh ra rất nhiều nguyên khí tiên giới. Thoáng cái nguyên khí tiên giới như thủy triều trút xuống. Rất nhiều thiên ma vương và 500 vạn thiên ma trong bát bộ phủ đồ, toàn bộ hò reo. Từ nay về sau chúng không còn thiếu nguyên khí nữa, có thể sinh sôi nảy nở vô tận và cũng sinh lợi vô tận. Chư vị, đây là bí kíp Thiên Long. Ở trong bát bộ phù đồ có ghi lại các loại thủ pháp luyện khí, còn có thủ đoạn hợp nhất khí thân nữa. Mộc đạo nhân đứng thẳng dậy vung tay lên, bí kíp Thiên Long được mở ra, rất nhiều ký hiệu bên trong tiến nhập vào trong đầu của bốn người. Đám vạn cổ cự đầu tìm hiểu một lát thì đều minh bạch một chút chân lý luyện khí trong Thiên Long bí kíp. Ngộ tính của vạn cổ cự đầu là không tồi, tu luyện pháp thuật gì cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa bọn họ đều có thể tự luyện chế ra bổn mạng đạo khí của mình. Long đạo nhân, ngươi đem huyết nhục tinh khí bổn mạng nguyên thần của mình kết hợp cùng với bát bộ Long Vương kích, Kỳ Đô Pháp Vương ngươi kết hợp Liệt Thiên kích, Lô Lan Bà kết hợp với Bà Sa Niệm Châu, Vô Tương lão tổ kết hợp với Thiên Mệnh Cầu, Phi Thiên lão tổ kết hợp vào Mộ Cổ, Thiên Cương lão tổ kết hợp Thần Trung, Thương Ảnh Tử kết hợp cùng với Minh Vương phủ, Lạc Thủy Bắc kết hợp với bát bộ Rong Lô. Mộc đạo nhân phất tay phát ra thần niệm cường hoành để chỉ huy. Vâng. Tám đại cự đầu chăm miệng một lời, sau đó cước đạp hư không, vận khởi pháp môn trong Thiên Long bí kíp. Khi pháp lực cường đại của họ phát ra, từ trong dị độ không gian thần bí truyền tới một cỗ long tức. Không sai, đây chính là long tức thuần khiết. Cỗ long tức này phi thường nhạt nhưng nó ẩn chứa khí chất tang thương của Thiên Long thái cổ. Long tức xoay tròn quanh tám đại vạn cổ cự đầu, sau đó kết hợp với huyết nhục tinh khí và bổn mạng thiên địa pháp tướng của bọn họ, cư nhiên hóa thành từng đạo huyết long. Sau đó tám đại vạn cổ cự đầu đột nhiên khẽ động, thân thể triệt để dung nhập vào tám kiện pháp bảo. Rất nhiều tài liệu, thậm chí còn có một chút tuyệt phẩm, bảo khí, thượng phẩm bảo khí. Trong thiên ma thủ, toàn bộ đều được hòa tan phân giải, pháp bảo trên người bọn họ cũng hòa tan phân giải, toàn bộ dung nhập vào tám kiện pháp bảo trong bát bộ phù đồ, còn dung nhập vào cả bản thể nữa. Anh một tiếng, Mộ Cổ Thần Trung, Liệt Thiên Kích, Minh Vương Phủ, Bát Bộ, Long Vương Kích, Thiên Mệnh Cầu, Ba Sa Niệm Châu, tại thời khắc này đều chấn động, tựa hồ muốn lột xác thành đạo khí, hư ảnh của khí linh quấn quanh. Ở chỗ sâu trong bát bộ phù đồ có một cánh cửa thế giới từ từ mở ra, vô cùng vô tận long tức, hùng hậu rít gào mà đến. Đó là long giới, quả nhiên sau khi bát bộ phù đồ luyện thành thì sẽ mở ra long giới, ta sẽ ấp thu bát bộ chân long chi khí. Phương Hàn thấy vậy thì rất đỗi vui mừng. Ở trong thiên địa vũ trụ này có rất nhiều thế giới, trong đó tiên giới là thần kỳ nhất và cũng là trí cao vô thượng nhất. Đương nhiên, ngoài trừ tiên giới ra còn rất nhiều dị độ không gian, không sai biệt lắm so với tiên giới. Tỷ như huyền hoàng đại thế giới, phong thần đại thế giới, vô cực đại thế giới, lại tỷ như là thần giới, Phật giới, thiên ma cảnh. Còn nữa, đó chính là long giới mà vừa rồi Phương Hàn đã mở ra. Chỉ cần tu sĩ có thể cảm ứng được những thế giới thần bí này, dựa theo công pháp tu luyện sau khi luyện tới cảnh giới nhất định, thì có thể chính thức mở nó ra. Nhưng mà long giới này vô cùng thần bí, cần người có thể chất đặc thù hoặc là tu pháp công đặc thù tới cảnh giới nhất định mới có thể chính thức mở ra. Phương Hoàn luyện kiện pháp bảo bát bộ phù đồ này, nếu như toàn bộ pháp bảo đều lột xác thành đạo khí, như vậy là có thể mở ra long giới, liên tục không ngừng hấp thu bát bộ chân long chi khí từ trong đó. Bát bộ chân long chi khí này nó không giống nguyên khí, nó ẩn chứa long tức hào hùng, có thể kích phát ra huyết mạch của con người, khiến cho lực lượng của con người trở nên vô cùng cường đại, càng có thể tăng cường thọ nguyên, đền bù khi khí huyết và nguyên thần bị thiếu hụt. Hơn nữa nếu như thời gian dài tế luyện pháp bảo, kiện pháp bảo sẽ có tính chất của viễn cổ thiên long. Hiện tại Phương Hàn đang thi triển thiên nhân khí hợp nhất thuật ở trong bí kíp thiên long, làm cho tám vị vạn cổ cự đầu triệt để dung hợp với tám kiện pháp bảo. Từ nay về sau, pháp bảo chính là người, người là pháp bảo. Tám đại vạn cổ cự đầu này sẽ có đặc tính của pháp bảo. mà tám kiện pháp bảo cũng chứa đặc tính của vạn cổ cự đầu, có thể liên tục không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới. Nguyên bản dựa theo bí kíp Thiên Long thì công pháp luyện chế bát bộ phủ đồ thuần túy là muốn tám con viễn cổ Thiên Long kết hợp với khí linh. Thế nhưng Phương Hàn thì không đào đâu ra tám con viễn cổ Thiên Long, hắn liền chọn tám vị cự đầu thay thế. Vẫn có khả năng mở ra long giới. Long giới vừa mở ra, bát bộ chân long chi khí liền nhét đầy toàn bộ phủ đồ. Nếu như tám vị vạn cổ cự đầu này trường kỳ tu luyện trong đó sẽ nhiễm vào đặc tính của rồng. Oanh! Cánh cửa long giới mở ra một chút, Phương Hàn cảm giác được một cỗ long tức mênh mông phả vào mặt. Trong bát bộ phù đồ toàn bộ đều là tiếng rồng ngâm, giống như cả ngàn vạn con viễn cổ cự long cùng nhau ngâm sướng vậy. Trong tích tắc này nó có uy thế giống như ngày đó Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra vạn long luyện giới đại tiên thuật. Hiện tại tu vi của Phương Hàn đã cao thâm, cũng biết lúc trước Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra vạn long luyện giới đại tiên thuật là do hai loại đại đạo kết hợp vào. Một là đại long tướng thuật, một là đại thế giới thuật. Kết hợp lại thành từng con thái cổ thiên long, luyện hóa một cái là khiến cả thế giới rung động. Bát bộ chân long chi khí, toàn bộ tiến vào thân thể ta. Cả người Phương Hàn bay vào trong bát bộ phủ đồ, há miệng khẽ hút. Tám phần chân long khí từ long giới toàn bộ tiến nhập vào thân thể hắn. Sau đó thân thể hắn cuồn cuộn nguyên khí vô cùng dư thừa. Bát bộ phủ đồ thông thả xoay tròn. Lúc này tám kiện pháp bảo đã có người điều khiển, tản mát ra quang huy vô tận. Bát bộ Long Vương Xích, Minh Vương Phủ, Liệt Thiên Kích, Bà Sa Niệm Châu, Thiên Mệnh Cầu, Cổ Mộ Thần Trung, kể cả thân tháp cũng được hấp thu nguyên khí của Long Giới. Nguyên khí của Long Giới là vật đại bổ, hơn nữa tính chất bất đồng với nguyên khí tiên giới, bá đạo, mãnh liệt. Người bình thường mà trực tiếp hấp thu sẽ bị bạo thể. Nhưng hiện tại trong bát bộ phủ đồ đã có Phật Quang. Thời điểm nguyên khí, Long Giới dũng mãnh tiến vào. Linh phù của Lục Tự Chân Ngôn đã tản mát ra Phật quang, trung hòa nguyên khí long giới, khiến cho nó trở nên dẻo dai và bền bỉ. Tốt, nhân bảo hợp nhất mở ra long giới, các ngươi tế luyện toàn bộ lục mục phong thần bi cho ta. Phương Hàn hấp thu đủ nguyên khí long giới, một nửa bất tử chi thân càng được gia trì thêm, toàn thân hắn nổi lên lân phiến, móng tay cũng dài ra, cả người có dấu hiệu hóa long. Vâng. Mộc đạo nhân vung tay lên, cả bổn mạng thiên địa pháp tướng quán biến thành một cây cự mộc thông thiên, cơ nhiên thẩm thấu kết hợp với bản thể của thân tháp. Bát bộ phù đồ chính là một đại cự đầu, phong thần tháp, chuyển hóa nguyên khí long giới rồi nhập vào lục mục phong thần bi. Phương Hàn đạo hữu, xin hãy đem hổ lô hóa long ra. Hổ lô hóa long cũng chính là bảo bối của long tộc, hấp thu được nguyên khí long giới, 300.000 viên thuần dương đan bên trong sẽ càng biến hóa nhanh hơn. Phương Hàn chứng kiến tình cảnh như vậy trong lòng khẽ động, lập tức nhớ lại hồ lô hóa long còn ở trong thân thể, bên trong có 300.000 thuần dương đan có dính long lực. Hiện tại bát bộ phù đồ đã mở ra long giới, làm đại lượng bát bộ chân long khí rót vào trong hồ lô. Hạ phẩm đạo khí này sẽ chính thức tầm bổ cho thuần dương đan, chuyển đổi thành một loại gọi là long hồn đan. Hôm nay, có lục mục phong thần bi hấp thu bát bộ chân long chi khí là có 300.000 thuần dương đan. Ta chẳng những có thể bù lỗ tuổi thọ và nguyên khí, mà còn có thể đánh sâu vào trường sinh bí cảnh. Một khi bước vào trường sinh bí cảnh, như vậy thân phận sẽ khác bọt nhiều. Phương Hàn mở ra hổ lô hóa long, nguyên khí long giới thật mạnh mẽ, nó lập tức hút lấy bát bộ chân long chi khí. Đại lượng bát bộ chân long chi khí dũng mãnh tiến vào, được nguyên khí của long giới thúc giục. Đại lượng thuần dương đan trong hổ lô hóa long, cơ nhiên biến thành từng con tiểu long, cỡ ngón tay cái, trông rất sống động, bay múa khắp nơi trong hổ lô hóa long. Mà trong bát bộ phù đồ, chín đại vạn cổ cự đầu thúc dục, làm cho từng kiện pháp bảo, từng kiện tài liệu nát bấy, phân giải thành nguyên khí. Sau đó lại dựa theo thủ pháp luyện khí trong bí kíp thiên long mà thôi động. Bát bộ phù đồ càng lúc càng cô động, tính chất trở nên rắn chắc gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nguyên bản 6 khối phong thần bi cũng bắt đầu run rẩy, cư nhiên khôi phục bộ dáng như từ lúc còn toàn thịnh. Sáu mặt phong thần bia cự đại tạo thành một tòa trận pháp. Trong trận pháp xuất hiện một phiến hư không thật lớn, nguyên khí phong thần trong đó cuồn cuộn tuôn trào. 6 khối phong thần bi được phệ hồn thánh thú luyện chế, mỗi một khối đều là hạ phẩm đạo khí, tổ hợp lại càng trở nên siêu việt, giống như trung phẩm đạo khí. Cũng không biết là phệ hồn thánh thú đã trải qua bao nhiêu gian khổ, chém giết bao nhiêu cao thủ, cướp đoạt bao nhiêu tài liệu, lại trải qua cả 100.000 năm mới chế luyện thành công. Thì vào khối thần bi này, nó đã giết không ít người, vạn cổ cự đầu cũng phải chết trong tay nó. Nhưng hiện tại thì toàn bộ tiện nghi lại thuộc về Phương Hàn. Phong thần đại pháp, hàng phục, Phong thần bi nhập vào cơ thể, rèn luyện lục phủ của ta. Phương Hàn liên tục thúc giục tay bấm pháp quyết, sáu khối thần bia cấp bậc đạo khí lập tức thu nhỏ lại tiến vào thân thể hắn, được xếp gọn trong lục phủ. Luyện hóa cho ta. Phương Hàn nhắm mắt lại, hắn muốn triệt để luyện hóa sáu khối thần bi cấp bậc đạo khí này. Hiện tại trong người hắn đã hấp thu đủ bát bộ chân long chi khí, chỉ cần luyện hóa được sáu khối thần bia này là hắn có thể triệt để khôi phục thọ nguyên, tăng lên tới đỉnh phong, thậm chí là càng lợi hại hơn trước, mà bước vào trường sinh bí cảnh cũng không phải là chuyện khó. Thế nhưng sáu khối thần bia cấp bậc đạo khí lại không dễ dàng luyện hóa như vậy. Phương Hàn đã hấp thu đủ bát bộ chân long chi khí, vận dụng bổn mạng thiên địa pháp tướng gắt gao nghiền ép, nhưng sáu khối thần bia vẫn bất động như núi. Đúng lúc này đột nhiên phía sau lưng hắn xuất hiện một bàn tay. Trên bàn tay quấn quanh lôi đỉnh trùng điệp, tinh khí cuồn cuộn mà tới, trực tiếp đánh nát sáu khối thần bia trong cơ thể hắn, trợ hắn một tay. Sư tỷ, Phương Hàn nhìn lại thì ra Phương Thanh Tuyết đã tiến vào bát bộ phù đồ. Lực lượng vừa rồi do nàng phát ra, tu vi của nàng đã là bất tử chi thân, trợ giúp Phương Hàn luyện hóa sáu khối phong thần bi là chuyện quá dễ. Toàn lực đánh sâu vào trường sinh bí cảnh, không cần nói nhiều. Phương Thanh Tuyết không để ý lực lượng trên người quán thông tiểu túc mệnh thuật, tiêu hao thọ nguyên có tác dụng cô động thần thông. Lúc đầu ta chính là bỏ qua mấy ngàn năm tuổi thọ để cô động thành các loại thần thông ở trong chư thiên lôi pháp. Hiện tại ta trợ giúp ngươi đem thần thông toàn thân một lần nữa trải vuốt. Ngươi tu luyện quá nhiều thần thông, chính vì vậy mà cánh cửa tiên giới nó còn kiên cố hơn gấp 10 lần so với ta, nếu như không sử dụng thủ đoạn phi thường, khó mà phá. Phương Hàn cũng không nói nhiều, toàn lực phối hợp đánh sâu vào trường sinh bí cảnh. Bây giờ hắn đã là thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong, dung hợp sáu khối phong thần bia, bát bộ chân long chi khí, đã khôi phục được tuổi thọ và tinh khí bị hao tổn. Hiện tại hắn một lần nữa cảm giác được cánh cửa tiên giới, quanh thân hắn phát ra nguyên khí, ở trong bát bộ phù đồ, ngưng tụ thành một cỗ kiếm quang sắc bén chém lên cánh cửa tiên giới. Oanh! Khi hắn cảm giác đại môn tiên giới không thèm mở ra, cũng không chút sứt mẻ, mà chỉ hơi rung động một chút, nguyên khí tiên giới không hề đổ xuống. Số mệnh lực điều dưỡng thần thông. Phương Thanh Tuyết đặt bàn tay sau lưng của Phương Hàn, đã vận dụng tiểu túc mệnh thuật, từng chút một rót vào cơ thể Phương Hàn. Bồn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn lập tức giống như là ăn phải thuốc kích dục mà vọt lên, từng quyền oanh kích vào đại môn tiên giới, phanh phanh. Trong nháy mắt đã oanh kích lên đó hơn 100.000 vạn quyền, đại môn tiên giới không ngừng run rẩy, thế nhưng vẫn chưa thể mở ra. Còn thiếu một chút, thiếu chút xíu nữa, chỉ cần tinh thần của ta cô đọng thêm một chút, lực lượng toàn thân, tất cả thần thông, tập trung ở một điểm là có thể phá được cánh cửa tiên giới. Vô tận tiền đạo pháp tắc và đại đạo bổn nguyên sẽ hạ xuống, ta sẽ có thành tựu cực cao. Trong lòng Phương Hàn kích động, toàn lực cô đọng tinh thần, tất cả pháp lực thần thông của hắn, kể cả lực lượng thân thể, cô đọng lại thành một đoàn, đã đến tình trạng cực hạn trước này chưa từng có, thiếu chút nữa là bốc cháy lên. Cánh cửa tiên giới lung lay sắp đổ, tùy thời có thể mở ra. Nếu không, ta nuốt toàn bộ 300.000 thuần dương đan trong hổ lô hóa long, lực lượng sẽ lại tăng lên, Phương Hàn nổi giận. Vạn lần không thể, 300.000 viên thuần dương đan mà thiêu đốt, tuy có thể khiến người tăng cường lực lượng, thế nhưng người sẽ không chịu nổi mà bạo thể, phấn thân toái cốt. Đan dược trong hổ lô hóa long này nên để dành khi người bước vào trường sinh bí cảnh, tu thành bất tử chi thân thì dùng. Phương Thanh Tuyết tựa hồ biết được tâm ý của Phương Hàn. Đúng lúc này đột nhiên ở bên ngoài, có tiếng bạo phát vang lên, Hoàng Tuyền Đồ chấn động, làm Diêm cũng phải kinh hô một tiếng. Đáng chết, Sở Nam công tử đã đuổi tới. Ta đang toàn lực đánh sâu vào trường sinh bí cảnh, hắn lại tới quấy rầy ngay thời điểm mấu chốt này. Ở bên ngoài Hoàng Tuyền Đồ chấn động, Diêm liên tục phát ra cảnh báo. Phương Hàn cảm giác được rõ ràng ở bên ngoài xuất hiện một cỗ pháp lực đang bao vây lấy mình, lực lượng vô tận, hiển nhiên là của cường giả bất tử chi thân. Hơn nữa một cỗ không gian chi lực thẩm thấu vào, mặc dù còn chưa tới tình trạng có thể thay đổi pháp tắc không gian, thế nhưng không thể nghi ngờ đây là lực lượng của thượng phẩm đạo khí. Bỏ đi, không đánh sâu vào trường sinh bí cảnh nữa, thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút cơ hội, thiếu chút nữa là có thể đột phá một bước lên trời. Thân thể Phương Hàn khẽ động, từ từ thu công, đem nguyên khí vận chuyển về cơ thể. Toàn bộ lục mục phong thần bi bị đánh tan, cũng dung nhập vào thiên địa pháp tướng. Thân thể quán hiện ra màu đồng cổ, mỗi một gân cơ trong đó đều giống như từng con cự long, long tức mãnh liệt từ thân thể truyền ra. Hơn nữa bắt bộ phù đồ hơi vận chuyển, lực lượng ở bên trong liên tiếp tạo thành từng phiến. Đỉnh của bắt bộ phù đồ xuất hiện một dòng nước xoáy màu đen, Điểm cuối cùng trong dòng nước xoáy này loáng thoáng thấy được là long giới. Chỉ cần bát bộ phù đồ tồn tại thì mỗi thời mỗi khắc đều có thể hấp thu bát bộ chân long chi khí từ long giới. Đây là uy năng sau khi thành công tấn thăng lên đạo khí của bát bộ phù đồ. Giờ khắc này nó thực sự trở thành một kiện pháp bảo, chứ không còn là bộ dáng chắp vá như quá khứ. Hiện tại mới chỉ là hình thức chỉnh thể mà thôi. Phương Hàn có thể cảm giác được uy lực của bát bộ phù đồ, nhất là chín đại vạn cổ cự đầu đã hợp nhất với tám kiện pháp bảo. Người là pháp bảo là người. Hơn nữa sau này vẫn có thể tu luyện để phát triển. Nhất là Mộc Đạo Nhân đã có dấu hiệu tu thành bất tử chi thân. Hiện tại sau khi dung hợp cùng với thân tháp, lại hấp thụ bát bộ chân long chi khí, cơ hồ đã đạt tới đỉnh phong. Chỉ cần lĩnh ngộ chân lý của bất tử chi thân là có thể bước vào cảnh giới đó. Hắn giống như Phương Hàn cũng chỉ thiếu một chút mà thôi. Khi Mộc Đạo Nhân đột phá thành bất tử chi thân, huyết long tinh sơn phong trong bát bộ phù đồ cũng sẽ biến thành trung phẩm đạo khí. Bởi vì bản thân huyết long tinh sơn phong đã dung nhập hai cốt của một kiện trung phẩm đạo khí là cửu khúc hoàng hà đồ. Ai, Phương Hàn, thần thông của ngươi quá nhiều, lá chắn giữa bản thân và tiên giới thật dày, ta cũng đành lực bất tòng tâm. Nhưng mà chỉ cần đánh vỡ được chướng ngại, sau này tu luyện sẽ còn nhanh hơn cả ta. Hiện tại tuy ta đã tu thành bất tử chi thân, nhưng muốn lĩnh ngộ được pháp tắc không gian thì chỉ sợ là còn rất lâu, bởi vì mọi tích xúc đã dùng hết cả rồi. Phương Thanh Tuyết cũng thu tay, trên trán nàng còn lấm tấm mồ hôi. Cho dù tu vi của nàng là bất tử chi thân cũng cảm thấy cố sức mới có thể giúp Phương Hàn điều dưỡng thần thông. Lần sau sẽ có cơ duyên, hiện tại ta tùy thời có thể đột phá trưởng sinh bí cảnh. Tinh thần của ta còn kém một chút, không đủ đột phá. Ta cảm giác là còn thiếu một cái cơ hội. Nhưng mà hiện tại ta đã khôi phục tinh nguyên, đi giao thủ với Sở Nam rồi nói, nhìn xem có thể giết thằng dở này không. Được. Thân thể Phương Thanh Tuyết khẽ động biến thành một đạo cầu vòng lôi đỉnh. Trong bát bộ phù đồ chấn động, vô số bát bộ chân long chi khí bị nàng hấp thu. Sau đó thân thể nàng liền chấn động, phá vỡ hư không bay ra khỏi hoàng tuyển đồ. Thực sự là huyền diệu. Bát bộ chân long chi khí mở ra long giới, mỗi một tia chân long khí đều có thể gia tăng thọ nguyên. Trong thế tục, người bình thường chỉ cần hấp thu một tia chân long khí, chẳng những thọ nguyên gia tăng, hơn nữa khí vận sâu dày, có thể làm được hoàng đế. Phương Thanh Tuyết rất hài lòng sau khi hấp thu chân long chi khí. Phương Hàn thầm vận thần thông, thu bát bộ phù đồ vào cơ thể, lập tức cảm giác được là nguyện lực rất cường hoành. Vô tận nguyên khí tuyên giới, thuần dương khí và bát bộ chân long khí của long giới, Phật quang của Phật giới đều cuồn cuộn chảy tới. Bát bộ chân long chi khí của long giới có khả năng gia tăng thọ nguyên, gia tăng lực lượng, bá đạo ngang ngược và lực phòng hộ rất mạnh. Nguyên khí tiên giới cùng với thuần dương khí thì không cần phải nói, có thể trực tiếp bổ sung pháp lực, gia tăng thần thông, tăng cường uy lực cho đạo thuật và pháp bảo. Mà Phật quang của Phật giới thì có tác dụng khu trừ tâm ma, ngưng kết tinh thần, bảo vệ linh hồn. Chín đại cự đầu cầu nguyện sinh ra nguyện lực, có thể tạo ra thức hải, gia cố thân thể, cô đọng pháp bảo. Bốn đại lực lượng xoay tròn trong bát bộ phù đồ, cùng gia trì thân thể của Phương Hàn, càng gia trì bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn. Rốt cuộc cũng luyện chế bát bộ phù đồ thành công, mặc dù còn cách đại thành rất xa, thế nhưng đã có liên lạc tính mạng với Phương Hàn. Trong thân thể của Phương Hàn, nó cung cấp nguyên khí cuồn cuộn. Hơn nữa Phương Hàn tùy ý khẽ động là có thể thúc giục bất kỳ lực lượng nào của chín đại vạn cổ cự đầu, không khác gì so với chỉ huy cánh tay của mình. Đây chính là chỗ tốt sau khi chín đại cự đầu dung hợp nhất với pháp bảo. Phương Hàn chỉ huy bọn họ giống như là chỉ huy bổn mạng pháp bảo của mình vậy. Đương nhiên, bọn họ hiện tại chính là bổn mạng pháp bảo của Phương Hàn, không có gì khác biệt. Bọn họ chính là bát bộ phù đồ, bát bộ phù đồ cũng là họ. Nguyên lai khí linh của thân tháp, bát bộ rong lô cũng dung nhập với bọn họ. Phương Hàn đem bát bộ phù đồ dung nạp vào cơ thể, lập tức cảm giác thân thể mình có thêm 9 cỗ lực lượng. Mỗi cỗ lực lượng đều là lực lượng của khí linh và một vị vạn cổ cự đầu. Khi hắn bay ra ngoài, lập tức nhìn thấy Sở Nam công tử đứng trong một mảnh sương mù. Tinh đế long sàng được sử dụng để phong tỏa không gian. Các người rốt cuộc là ai? Cư nhiên dám bắt phó điện chủ của Bắc Đầu Điện vô cực tinh cung ta. Sở Nam công tử, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang đi ra. Hắn cũng không lập tức động thủ mà ung dung chất vấn, khiến cho Phương Hàn ngẩn ra. Phương Hàn cho rằng Sở Nam công tử này nhất định sẽ tức giận mà ra tay. Hừ, người ở huyền hoàng đại thế giới trên tử điện phong bắt đi muội muội Phương Thanh Vi của ta. Ta tới đại lục hỗn loạn lại không thể bắt hai vị phó điện chủ của ngươi sao? Phương Thanh Tuyết bước ra nhìn quanh bốn phía rồi nói. Ngươi đã phong tỏa phiến hư không này, liệu có thể ngăn cản được chúng ta không? Phương Thanh Tuyết, nàng là Phương Thanh Tuyết, cư nhiên đã tu thành bất tử chi thân, làm sao có thể? Nàng rốt cuộc đã gặp kỳ ngộ gì? Sở Nam công tử ngẩn ra, từ trên xuống dưới đánh giá Phương Thanh Tuyết, ngữ khí vô cùng kinh ngạc, trong mắt lóe ra quang mang kỳ dị. Thật sự là đi không mòn gót giày tìm không thấy, bây giờ bất ngờ lại gặp được, thật không uổng phí công phu. Ta đang muốn tới huyền hoàng đại thế giới tìm nàng, không ngờ nàng lại chạy tới đại lục hỗn loạn. Xem ra, chúng ta thực sự là có duyên, đây người ta gọi là duyên phận. Duyên phận, quả thực là có duyên phận. Phương Thanh Tuyết liên tục cười lạnh, sát khí rời đặc. Người nhất định phải chết trong tay ta, đây chính là một duyên phận cực lớn. Hắc hắc, có trách muội muội của nàng nói nàng chịu ảnh hưởng bởi tính cách sát phạt quyết đoán của thượng cổ điện mẫu, quả nhiên là rất có ý tứ. Bình sinh ta thích nhất chính là chinh phục dạng nữ nhân như vậy. Huống hồ chân âm của nàng có lợi đối với ta, có thể trợ giúp ta tiến thêm một bước. Nếu như ta chiếm được nàng, sẽ có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thậm chí là quy tắc thời gian. Trên mặt Sở Nam công tử hiện ra dục vọng trần trụi không hề che giấu. Vậy sao? Ngươi cũng không tiểu một bãi xuống đất mà soi lại chính mình, chỉ bằng vào ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Thật sự khiến người ta cười đến rụng răng. Phương Hàn bước tới sóng vai đứng cùng Phương Thanh Tuyết. Tiểu tử, mày là ai? Không phải cao thủ trường sinh bí cảnh, có tư cách con mẹ gì mà lên tiếng, quả thực là muốn chết, chỉ là một con kiến tầm thường. Sở Nam công tử nhìn thoáng qua Phương Hàn một cái, liền phát hiện người này chỉ là cao thủ thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, còn chưa có đột phá trường sinh bí cảnh. Đối với hắn mà nói thì quả thật không khác gì con kiến. Hắn thân là cao thủ bất tử chi thân, vạn cổ cự đầu, hắn chẳng thèm để trong lòng, chưa huống chi là Phương Hàn. Hừ, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, ra đi. Phương Hàn cũng không để ý tới lời châm chọc của Sở Nam công tử, mà thân thể khẽ động. Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc hai người bay ra. Khi trông thấy Phương Hàn, hai người đều cung kính chào hỏi. Chủ nhân, ngài có chuyện gì phân phó? Các người biết thằng Sở Nam này chứ? Phương Hàn cố ý hỏi. Biết, hắn là điện chủ Bắc Đầu Điện. Trước kia chúng ta từng là phó điện chủ của Bắc Đầu Điện. Bất quá hiện tại chúng ta đã giác ngộ, đương nhiên là lạc đường thì điển bắt. Biết quay trở lại, đi theo dưới trướng của chủ nhân. Thương Ảnh Tử vội vàng nói. Lạc Thủy Bắc, ngươi thì sao? Tên Sở Nam công tử này có phải là người tốt hay không? Phương Hàn lại hỏi. Cùng hưng cực ác, tội ác chất chồng. Lạc Thủy Bắc cười lạnh. Hắn vẫn muốn cướp lấy sự song sạch của ta. Thế nhưng ta luôn cẩn thận bảo vệ, không để cho hắn thực hiện được. Nếu như chủ nhân muốn, ta tùy thời sẽ dâng cho chủ nhân. Tốt tốt, rất tốt, các người trở về đi. Phương Hàn nhìn sắc mặt đã trở nên tái nhợt của Sở Nam, nhất là câu nói của Lạc Thủy Bắc, tùy thời có thể đem trinh tiết kính dâng. Trong cơ thể của Sở Nam công tử, đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng như muốn sôi trào, dường như là sức chịu đựng quán đã tới cực hạn. Sở Nam công tử, ngươi xứng được gọi là công tử sao? Nghe nói ngươi có 2.998 tiểu thiếp, thực sự là không tệ. Nhưng mà ngươi đã đối nghịch với ta thì ông trời đã chú định là đám nữ nhân này toàn bộ đều là của ta. Ngươi yên tâm. Sau khi giết chết người, ta sẽ tiếp nhận tất cả nữ nhân của ngươi, độ hóa toàn bộ, khiến cho các nàng triệt để quay đầu. Phương Hàn dùng thoại ngữ ác độc nhất để công kích tâm linh của Sở Nam công tử. Không, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ giam cầm ngươi lại, để nhìn xem đám nữ nhân của ngươi sẽ hô ta là chủ nhân. Đến lúc đó ta sẽ ở trước mặt ngươi hành lạc với các nàng, sướng, ha ha. Phương Hàn phát ra tiếng rít rung trời, trong một sát na. À, Sở Nam phát ra tiếng rít rung trời. Trong một sát na thần sắc trở nên tà ác như một vị thánh ma viễn cổ vậy. Ừ, Phương Hàn này một khi mở miệng cái gì cũng có thể nói. Mặc dù là đả kích Sở Nam công tử, thế nhưng thật ác độc. Phong Giao Quang nghe thấy hết thảy, sắc mặt lại đỏ lên. Mà Phương Thanh Tuyết thì không hề biến sắc, tim không đập, mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn Phương Hàn. Người muốn chết, Sở Nam công tử rốt cuộc chịu không nổi. Năm ngón tay thành chảo bao phủ tới Phương Hàn. Một cái thủ trưởng cự đại hiện ra giữa không trung, lập tức hạ tới trước mặt Phương Hàn, cơ hồ không để ý khoảng cách không gian, khiến không gian rút ngắn lại, khiến Phương Hàn có một loại cảm giác, đó là do mình, vô luận ở khoảng cách bao xa, thì một kích này của Sở Nam công tử cũng có thể thuận lợi đánh tới. Đại thương khung thuật, thương khung thủ. Đại thương khung thuật của Sở Nam công tử tu luyện đến cực hạn, thành tựu sẽ rất cao. Phương Hàn sử dụng thần thông một cách gà mờ không thể so sánh, cho nên khi hắn vừa phát ra thần thông, liền khiến trời rung đất chuyển. Thượng thương thủ đánh tới khiến cho người ta không thể trốn, mà cũng không có cách nào trốn được. Trên thực tế thì tu vi đến trường sinh bí cảnh có thể tinh luyện thuần dương chi khí, Sau khi mở ra cánh cửa tiên giới, tìm được pháp tắc tiên giới, tất cả thần thông đều trực tiếp lột xác mà tấn chức, uy lực sẽ lớn hơn trước kia gấp 10. Trên thực tế, tu vi đến đây có thể tinh luyện. Thần thông trọng yếu nhất trong bổn mạng pháp tướng của Phương Hàn là Đại Ngũ Hành Thuật, là thần thông của Ngũ Đế Đại Ma. Nếu như hắn tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, uy lực của nó sẽ cực kỳ tuyệt luân. Nhưng mà hiện tại hắn tuy chỉ kém một chút là có thể đột phá trưởng sinh bí cảnh, nhưng dù sao hắn vẫn chưa đột phá, thần thông vẫn còn có hạn, chưa có đột phá sự trói buộc của định mức 100 triệu mã lực. Cho nên hiện tại, thời điểm mà thượng thương thủ đánh tới, Phương Hàn cũng không có vận dụng bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình liều mạng. Hiện tại bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn có thể giết chết bất kỳ cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh nào, thế nhưng còn yếu hơn nhiều so với nhân vật đệ nhị trọng bất tử chi thân. Phải biết rằng, lực lượng, tốc độ, các loại nguyên khí ngưng tụ, uy lực, năng lực kháng đòn của trường sinh đệ nhất trọng còn kém hơn 10 lần so với đệ nhị trọng, nhất là khả năng kháng đòn. Đệ nhị trọng nó không chỉ cường đại hơn gấp 10 mà phải là gấp 100. Thế nhưng hiện tại, trên người Phương Hàn có rất nhiều pháp bảo, hơn nữa vừa luyện thành bát bộ phù đồ, đem 9 đại vạn cổ cự đầu, luyện thành bổn mạng pháp bảo. Hắn còn có đại hỗn độn lôi kiếm và hoàng tuyền đồ thủ hộ thân thể, cho nên cũng không sợ Sở Nam công tử. Đối mặt với thượng thương thủ, hắn hét lớn một tiếng, sư tỷ, thì không nên động thủ, để cho ta giao thủ với tên Sở Nam này, xem hắn rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào. Ta chính là muốn nhờ vào áp lực này của hắn mà đột phá trưởng sinh bí cảnh. Hiện tại Phương Hàn không có khuyết thiếu nguyên khí, hắn khuyết thiếu tinh thần cô động đến đỉnh phong, tính mạng tới tình trạng cực đậm, là có thể đột phá lên trưởng sinh bí cảnh. Cho nên hắn muốn mượn nhờ Sở Nam công tử làm đá mài dao, làm một tảng đá lót đường để bản thân đột phá. Hơn nữa, nếu nhắn một chọi một với Sở Nam công tử này để đột phá vạn cổ cự đầu, thì sẽ tạo thành đả kích trầm trọng với tên này, trồng hạt giống số mệnh trong tâm linh của đối phương, bản thân mình càng đánh càng mạnh, một thần thoại không thể chiến thắng. Bát bộ phù đồ, Phương Hàn vung tay lên trực tiếp xuất ra một chưởng chọi cứng với thượng thương thủ. Một chưởng này huy vũ xuất ra, bao gồm khoảng chừng 9 cỗ lực lượng ngưng tụ thành hình rồng. Hình rồng này không phải hư ảnh mà là hình thể chân thực. Mỗi một đạo hình rồng đều bao hàm 100 triệu mã lực. Một chưởng đánh ra 9 triệu mã lực. Đây cũng không phải lực lượng của hắn, mà là lực lượng của 9 đại vạn cổ cự đầu trong bát bộ phù đồ, được hắn mượn dùng. Hiện tại 9 đại vạn cổ cự đầu chẳng khác nào phân thân của hắn, cũng chẳng khác nào bổn mạng pháp bảo, thậm chí là cánh tay của hắn. Hai đại lực lượng va chạm, Phương Hàn cũng cảm giác thân thể mình rung động răng rắc. Bổn mạng thiên địa pháp tướng có cảm giác hít thở không thông, mà 9 đại vạn cổ cự đầu trong bát bộ phù đồ cũng đồng thời chấn động, mức độ bị thương nặng nhẹ khác nhau. Nhưng một kích này của Phương Hàn cũng khiến thượng thương thủ của Sở Nam công tử bị đánh bay, thân thể của hắn đứng trên không trung cũng chấn động, hiển nhiên là bị lực lượng của Phương Hàn làm cho chấn kinh. Cường giả bất tử chi thân quả nhiên lợi hại, trong lòng Phương Hàn chấn động, lực lượng của Sở Nam công tử này còn lợi hại hơn Ba Lập Minh và Xích Dung Thiên. Tốt, rất tốt. Ngươi chỉ là một con kiến hôi, nhân vật thần thông bí cảnh, tự nhiên có thể đánh lui thượng thương thủ của ta. Thì bằng điểm này, ngươi đủ có thể tự ngạo. Nhưng mà ngươi muốn đột phá sao? Tới hoàng tuyền mà đột phá, ta sẽ tiễn ngươi. Cho dù là có Phương Thanh Tuyết ở đây thì cũng không cứu được ngươi. Sở Nam công tử lạnh lùng nhìn Phương Hàn, sau đó lại nhìn Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Hai người các nàng hôm nay sẽ bị ta thu vào hậu cung, làm tiểu thiếp của ta, không cần phải lo lắng gì cả. Ước chừng Sở Nam công tử ta lâu rồi không xuất thủ, cho nên rất nhiều người không biết lực lượng chân chính của ta. Sư đệ ta, mặc dù chưa tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, thế nhưng ngươi khẳng định không thể nào thắng hắn, ta sẽ không xuất thủ. Phương Thanh Tuyết bất động thành sắc nói, ngươi nhất định sẽ trở thành tảng đá để hắn đặt chân trên con đường tu luyện, đây là số mệnh của ngươi. Có lẽ ngươi tài giỏi hơn người, thế nhưng vận mệnh của ngươi đã chú định, ngươi chính là một tảng đá đặt chân, được dùng để cho người ta dẫm đạp. Hắn dẫm đạp lên thi thể và tôn nghiêm của ngươi, băng băng mà đi tới là không thể ngăn cản. Âm thanh của Phương Thanh Tuyết càng lúc càng lớn vang vọng trong thiên địa, tựa hồ như một vận mệnh cổ lão tang thương đang hướng tới thế nhân, biểu hiện ra lực lượng thần kỳ của mình. Kỳ thực là nàng đã âm thầm xuất thủ dùng lực lượng của tiểu túc mệnh thuật thẩm thấu vào tâm linh của Sở Nam công tử. Công pháp tiểu túc mệnh thuật này chưa được triển lưu ra bao giờ, là một môn bí thuật, ngay cả Diêm là kẻ kiến thức rộng rãi cũng không biết. Sở Nam công tử Quảng Bác Đa Văn cũng không biết đến môn thần thông bí mật này, nó liên quan đến đại mệnh vận thuật, được xếp thứ nhất trên 3.000 đại đạo. Nhưng tâm linh của hắn phi thường thần diệu, tựa hồ cảm nhận được.